Lâu Dụ ngẩn người nhìn Hạ Tiểu Hy bị những tên kia mang đi, vẫn còn thất thần vì nụ hôn bất ngờ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nhanh chóng đáy lòng bị bao trùm bởi lửa giận và điên cuồng. Ác, khốn nạn, cách chương.